Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về nhà. Không có tiền còn muốn bắt taxi như thế nào chứ? Anh giơ ví da của cô lên rồi cất tiếng. À Dị Hiền kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Đến bây giờ mới phát hiện ví da của mình đã nằm trong tay anh. Đó là ví da của tôi, mau trả lại cho tôi. Cô chỉa tay về phía anh mà lên tiếng. Lên xe đi. Anh chỉ nói với cô hai chữ như vậy. Cô cố dùng sức mà trợn mắt nhìn anh. Tức giận bất bình ngồi lại trên xe. Dùng hết sức mà đóng cửa lại. Mau đưa ví ra đây cho tôi. Sau khi về đến nhà tôi tự khắc sẽ trả lại cho em. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Cô nén khó chịu mà cất tiếng hỏi. Em xác định là muốn nói chuyện bây giờ, mà không muốn nghỉ ngơi một chút trước sao? So với nghỉ ngơi, thì tôi còn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, mau tránh xa anh ra. Tại sao chứ? Em ghét anh đến như vậy hay sao? Ghét anh ta sao? À Dị Hiền không cho rằng bản thân ghét anh, mà cô chỉ cảm thấy xấu hổ, căng thẳng, buồn phiền. Có một loạt những thôi thúc muốn thoát khỏi nơi này. Còn nữa, nếu anh ta dám nhắc lại chuyện tối ngày hôm đó, thì cô nhất định sẽ thét lên. Mà cô không muốn giống lại phụ nữ mắc bệnh tâm thần, hét lên ầm ĩ ở trước mặt anh ta một chút nào cả. Cho dù cô cũng không biết rằng bản thân vì sao lại có suy nghĩ như vậy. Lúc trước rốt cuộc em đã trốn đến nơi nào chứ? Anh cất tiếng hỏi cô. Tôi không có trốn. Cô không thừa nhận rằng bản thân mình đang trốn tránh anh. Thôi được rồi, vậy thì anh đổi lại cách hỏi. Lúc trước, rốt cuộc em đã đi đâu vậy? Phí Thành Luân biết phục tiện mà chữa lại câu hỏi. Cô nhịn không được mà kẽ cánh môi, rồi mới trả lời. Ở trên núi. Trên núi ư? Anh kinh ngạc nhìn cô, không xác định được cô đang trêu chọc anh hay là nghiêm túc. Ở một nhà dân trong vùng núi Nam Đầu. Vậy thì tại sao lại không mở điện thoại chứ? Chính là vì muốn tìm kiếm sự yên tĩnh thì mới lên núi. Mở điện thoại tôi còn muốn lên núi để làm gì? Anh tưởng rằng em lên núi là để trốn tránh anh. Anh đăm chiêu nhìn cô, An Dị Hiền toàn thân cứng đờ, rồi rất bình tĩnh mà cắn môi nói. Là anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Có phải không? Thế thì tại sao ban nãy em lại nói muốn nhanh chóng rời xa khỏi nơi này, để cách xa anh chứ? Đó là bởi vì anh là tổng giám đốc. Tôi cũng không muốn để cho người khác biết chúng ta quen nhau. Lại tưởng rằng tôi vào công ty không phải bằng năng lực, mà là đi cửa sau. Anh nghĩ chắc hẳn sẽ không có ai lấy lại tiền lương cao của công ty để dụ dỗ một nhân tài. Nên giờ lại thành dựa quan hệ đi cửa sau mới đúng. Anh nhấc mắt nhìn cô cười mà không cười nói. Lời nói dối lại bị vạch trần. An Dị Hiền lúng túng đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Cô không ngờ rằng anh lại biết chuyện này. Em quả nhiên là để trốn tránh anh, có đúng hay không hả? Tôi mới là không có. Cô buột miệng nói ra bởi vì kích động quá mức mà hơi to tiếng. Chấn động đau đầu thiếu chút nữa thì bùng nổ. Cô ôm lấy đầu đau khổ mà rên rỉ thành tiếng. Làm sao vậy chứ? Rất là khó chịu sao? Thanh âm của Phí Thành Luân lộ ra vẻ lo lắng cùng với quan tâm. Đầu của tôi đau quá, anh cũng không cần tiếp tục phải nói chuyện với tôi nữa đâu. Cô rên rỉ đau, nhân cơ hội này mà tránh khỏi những câu hỏi phiền não dồn dập từ anh. Chỉ là cô thực sự không hiểu, anh cần gì phải kiên quyết muốn cô thừa nhận rằng cô đang trốn tránh anh chứ? Không thể không nghĩ nổi, đầu cô thật sự là rất đau nha. Nếu như là muốn ngủ, em hãy nhắm mắt lại ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi em. Anh dịu dàng nói. Cô cầu còn không được lập tức nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng bản thân không có khả năng ngủ được, không ngờ mới chợp mắt một chút thế thôi. Khi mở mắt ra một lần nữa, bởi vì bị người ta ôm lấy lơ lửng bồng bềnh mà bị dọa cho tỉnh lại. Đừng căng thẳng, là anh, Phí Thành Luân đây. Cảm thấy cô giật mình tỉnh dậy đầy kinh sợ, anh nhanh chóng lên tiếng bằng giọng nói dịu dàng. Nghe thấy là anh, An Dị Hiến nhất thời thả lòng. Về đến nhà rồi sao? Ừ, về đến nhà rồi. Anh trả lời. Hóa ra ban nãy cô thật sự là ngủ không được. Hơn nữa sau khi ngủ một giấc, đầu hình như không còn choáng váng, cũng không còn đau nhức nữa. Thật là tốt, sảng khoái như vậy. Nhưng mà cô vốn là không uống quá nhiều rượu, còn rượu nhanh chóng giảm bớt cũng là lẽ đương nhiên. Xin anh hãy thả tôi xuống. Tôi đã tỉnh lại rồi, có thể tự mình đi. Cô nói với anh. Ngoảnh đầu nhìn xung quanh rồi giây tiếp theo lại kinh sợ. Đây là nơi nào? Là nơi để xe dưới lòng đất. Cô đương nhiên có thể nhìn ra đây là bãi đỗ xe ở dưới lòng đất, bởi vì xung quanh đậu đầy là ô tô. Vấn đề đây là bãi đỗ xe ngầm của nơi nào? Nhà của ai? Tuyệt đối không phải là nhà của cô, bởi vì nơi cô sống căn bản không có bãi đỗ xe ngầm. Nhà của anh? Cô liền biết rõ. Anh đưa tôi đến nhà của anh để làm gì? Mau thả tôi xuống. Cô ra lệnh cho anh mà cất tiếng nói. Trừ phi em đồng ý với anh, em sẽ không bỏ chạy nữa, cũng sẽ không trốn tránh anh nữa. Phí Thành Luân ngừng bước cúi đầu nhìn cô chăm chú. Tôi căn bản là không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net